Trên thực tế, trước đây bọn họ đã nhiều lần bị người của Alan đuổi giết, lần nào cũng thoát khỏi nguy hiểm. Rõ ràng là Alan có đủ khả năng giết chết bọn họ, nhưng hắn không làm vậy. Lẽ nào hắn yêu Thẩm Thanh Lan sâu đậm đến mức yêu cả đường đi lối về sao? Kim Mân Hy thầm suy đoán. Đi thôi, đi xem những người kia thế nào rồi. Eden lạnh nhạt nói. Các bạn thân mến, như vậy là 143 cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 143 này thì một người nữa cùng chung cảnh ngộ với Hứa Nặc, đó là Annie. Sau khi có những âm mưu để hại chết mẹ con Thẩm Thanh Lan, thì cô ta cũng đã bị nhóm Kim Mân Hy bắt được và đưa về hang để tra tấn một cách vô cùng dã man như những gì đã làm với Hứa Nặc. Và liệu thì trong tập 144 kế tiếp thì đang có những tình huống gây cấn gì cho đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các bạn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.